Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 803. Chương 803. Divestment U Minh Quỷ Hòa. Lại nói Trương Phàm không phân biệt phương hướng, một mực về phía trước bay đi. Hắn hiện tại duy nhất ý nghĩ chính là chọn khả năng rời xa Hỏa Long cùng cái kia kinh khủng cấp 10 Bạch Cương. Cấp 10 Bạch Cương thực lực đã xa siêu việt hơn xa cấp 1 Võ Thánh, gần như tương đương với cấp 2 Võ Thánh, mà hắn tại cái đó cấp 10 Bạch Cương trước mặt, vô pháp sử dụng tứ duy không gian pháp tắc, cái này để cho thực lực của hắn giảm bớt đi nhiều. Lại khác thượng cấp 10 Bạch Cương tốc độ cùng bộc phát lực vượt xa hắn. Cho nên hắn đừng nói chiến thắng kia Bạch Cứng, liền ngăn cản một chiêu đều rất khó khăn. Cho nên hiện tại chỉ có thể thoát đi Bạch Cương, càng xa càng tốt. Bất quá hắn cũng biết, kia Bạch Cương có thể men theo tung tích của hắn tìm đến hắn. Giống như hắn năm đó men theo kia cắn độc thú tung tích tìm đến nó đồng dạng. Cho nên trong lòng của hắn rất là bất đắc dĩ. Tiếp tục như vậy, căn bản không phải biện pháp. Thế nhưng cũng không có những biện pháp khác. Hắn chỉ có thể tiếp tục chạy tiếp. Mong đợi kia Bạch Cương nhất thời bán hội vô pháp từ băng phong trong ngọn lửa trốn ra. Như vậy có thể tranh thủ nhiều thời gian hơn. Chỉ cần chờ mình tương tiến tửu cùng phân ra cái thân làm lạnh được rồi, liền có thể càng nhiều một phần đào tẩu nắm chắc. Nhưng mà lý tưởng là tốt đẹp, hiện thực lại luôn là tàn khốc, có rối tinh rối mù. Hơn 5 phút, hắn xa xa thấy được bên trong bầu trời xa bị ô đám mây chợt bao phủ. Trong đám mây còn bất chợt có tia chớp xẹt qua, tại đám mây thì là nồng đậm hơi nước, nhìn lên chỗ đó tựa hồ đang tại rơi xuống bão tố. Trương Phàm lúc này hướng về kia trong bay đi, ý nghĩ của hắn là có lẽ dựa vào chỗ đó bão tố có thể tránh được cái kia cấp 10 Bạch Cương truy tung. Rất nhanh, hắn liền đi tới bên trong bão tố, chỉ thấy nơi này tựa hồ là một ngọn núi lửa. Này ngọn núi lửa 10 phần to lớn, Trương Phàm trước kia gặp qua gần 10 vạn ngọn núi lửa, nhưng chưa từng thấy qua thật lớn như thế. Này ngọn núi lửa miệng núi lửa, đường kính liền đạt đến hơn 10 cây em, mà lúc này một cỗ thô đạt hơn 10 cây em thô to nham tương đang phóng lên trời, phun ra cao tới hơn 20 cây em to lớn nham tương trụ. Nham tương trụ tại hơn 20 cây em không trung bắt đầu tứ tán bay xuống, rơi trên mặt đất, dẫn đến núi lửa bốn phía, phương viên số 10 km ở trong đều thiêu đốt lên, cảnh tượng tựa như tận thế. Mà ở núi lửa nham tương trụ trên không, tất bị mây đen bao phủ. Bên trong mây đen, điện quang nhanh chóng, lôi minh không ngừng, thỉnh thoảng còn có một đạo đạo thô to tia chớp hướng về mặt đất bổ rơi xuống. Vốn theo lý thuyết, nơi này nhiệt độ cao như thế, hẳn là không có mây đen cùng mưa to mới đúng. Nhưng kỳ liền kỳ ở chỗ này, núi lửa nham tương tuy đâm rách mây đen, nhưng blizzard như cũ như chủ, giải tại địa tựa hồ muốn đem nham tương thiêu đốt mặt đất dội tắt. Trương Phàm trực tiếp bay vào này kỳ dị bên trong cảnh tượng. Khoảng cách gần nhìn xem lửa này sơn cùng bão gió táp mưa xa kỳ cảnh. Nhìn sau một lát, tìm kiếm được miệng núi lửa vị trí một khối lõm đi vào địa phương. Nơi này bởi vì lõm tiến vào, nham tương vô pháp trùng kích đến. Trương Phàm đi tới đây, sau đó lấy ra một mai đá năng lượng, trốn vào tái sinh vật trong không gian. Hiện tại chính mình trốn ở bão tố cùng núi lửa bên trong nham tương, mà còn trốn vào tái sinh vật trong không gian. Cái kia Bạch Cương cảm ứng coi như là mạnh mẽ, cũng không có khả năng phát hiện mình a. Hơn nữa tái sinh vật trong không gian thời gian là hiện thực thế giới 60 lần. Như vậy có trợ giúp chính mình càng nhanh hơn địa làm lạnh tương tiến tửu. Phân ra cái thân cùng thần đến từ bút, lần hai sinh vật trong không gian. Ước chừng qua 3 ngày, tại hiện thực bên trong thế giới, kỳ thật cũng liền đi qua hơn một giờ mà thôi. Lúc này, Trương Phàm sở hữu kỹ năng cũng đã làm lạnh, năng lượng của hắn cũng đã khôi phục được không sai biệt lắm. Duy nhất vô pháp sử dụng chính là tứ duy không gian pháp tắc. Hắn vốn cho rằng kia cái gọi là hàng duy đả kích là có nhất định phạm vi hạn chế, chỉ cần vượt qua cái phạm vi này, chính mình đều có thể lần nữa sử dụng tứ duy không gian pháp tắc. Lại không nghĩ rằng đến bây giờ cũng không thể sử dụng tứ duy không gian pháp tắc. Xem ra rất có thể là mình tứ duy không gian mảnh vỡ bị phá hư hoặc là bị đông cứng. Chính mình vô pháp tiến nhập tứ duy không gian mảnh vỡ, tự nhiên vô pháp sử dụng tứ duy không gian pháp tắc. Xem ra có nghĩ cái biện pháp tuyết tan hoặc là chữa trị chính mình tứ duy không gian mảnh vỡ mới được. Ngay tại Trương Phàm âm thầm suy nghĩ thời điểm, đột nhiên răng rắc một tiếng vang thật lớn truyền đến. Hắn men theo thanh âm nhìn lại, liền thấy mình tái sinh vật không gian trên vách tường xuất hiện một đạo to như tay em bé khe nứt, trả lại phản ứng không kịp nữa. Răng rắc cùng với mấy tiếng nổ, từng đạo thô to khe nứt đã bò đầy vách tường. Sau một khắc, quanh tái sinh vật không gian liền đã hoàn toàn sụp đổ. Trương Phàm hiểm lại càng hiểm địa tại sụp đổ lúc trước nhảy ra ngoài. Bằng không mà nói, thân thể của hắn nhất định sẽ theo tái sinh vật không gian sụp đổ bị áp thành thịt nát. Mà nhảy sau khi đi ra, hắn liền phát hiện trước mắt của hắn không trung đang lơ lửng một người. Người này cao cao gầy teo, trên mặt dị thường lạnh lùng, giống như là vừa từ trong phần mộ đào bào ra chết người đồng dạng. Chính là cái kia cấp 10 bạch cương. Gia hỏa này lại tìm đến nơi này, hơn nữa bắt phát nổ chính mình tái sinh vật không gian. Trương Phàm trong nội tâm kinh hãi, vội vàng duỗi ra huyết cánh liền phải chạy trốn, nhưng chết người bạch cương tay phải dĩ nhiên duỗi ra nhéo ở Trương Phàm cái cổ. Hơn nữa hắn trên tay phải móng tay trong chớp mắt bắn ra, đâm vào Trương Phàm trong cổ. Trương Phàm chỉ cảm thấy trong nháy mắt này, trong cơ thể mình tựa hồ tràn vào một cỗ cường đại vô cùng năng lượng, đem trong cơ thể mình năng lượng tất cả đều áp xúc tiến vào trong đan điền, một không cách nào động đậy được. Trương Phàm vừa muốn động dùng chính mình U Minh Quỷ Hòa, nhưng chết người bạch cương bóp Trương Phàm hữu chảo, lại cũng bốc cháy lên màu xanh trắng U Minh Quỷ Hòa. Hơn nữa hắn U Minh Quỷ Hòa so với Trương Phàm rõ ràng cường đại hơn, trong chớp mắt liền rót vào Trương Phàm trong cơ thể, chế trụ Trương Phàm trong cơ thể U Minh Quỷ Hòa. Kia bạch cương cũng không có mở miệng, nhưng lại phát ra nhân loại ngôn ngữ, lại luyện hóa U Minh Quỷ Hòa, có chút ý tứ. Bất quá cùng cương thi so với U Minh Quỷ Hỏa, buồn cười. Nói qua hắn trên tay phải U Minh Quỷ Hỏa đại thịnh, không ngừng mà hướng về Trương Phàm trong cơ thể quán chú. Trương Phàm trong cơ thể U Minh Quỷ Hỏa bị gắt gao áp chế, thậm chí bắt đầu bị bóc lột cách thân thể của mình. Kia bạch cương miệng vẫn không có mở ra, sắc mặt như cũ như chết người. Thế nhưng thân thể của hắn lại phát ra tiếng cười lạnh. Hừ, U Minh Quỷ Hỏa là thuộc về cương thi, ngươi chỉ là nhân loại, có tư cách gì sử dụng? Hôm nay ta liền ra khỏi U Minh Quỷ Hỏa của ngươi. Rất nhanh, Trương Phàm trong cơ thể U Minh Quỷ Hỏa liền bị hoàn toàn divestment, mà trong lúc này, Trương Phàm không có bất kỳ sức phản kháng. Kia bạch cương tiếp tục cười lạnh. U Minh Quỷ Hỏa của ngươi đã bị divestment, bất quá ngươi đã hưởng thụ qua U Minh Quỷ Hỏa mang tới tốt lắm, vậy nên thừa nhận nó mang đến thống khổ. Lời còn chưa dứt, hắn thao túng U Minh Quỷ Hỏa đối với Trương Phàm trong cơ thể phát khởi công kích, băng lãnh cùng nóng bỏng song trọng công kích, để cho Trương Phàm tế bào thành rét lạnh cùng bên trong nóng bỏng luân chuyển thừa nhận dây vò. Trương Phàm trước kia tuy thừa nhận qua vô số thống khổ, nhưng loại này bị u minh quỷ hỏa công kích, loại kia nóng bỏng cùng rét lạnh luân chuyển thống khổ, so với gần như tất cả thống khổ còn muốn càng thêm thống khổ. Trong nháy mắt, hắn liền đau đến cơ hồ hít thở không thông, mà liền vào lúc này, trong cơ thể hắn kia một tia hỗn độn nguyên hỏa hỏa trùng đang tại lặng yên không một tiếng động địa lan tràn ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?